Cô vẫn thoải mái bóp chân. Cảm thấy đã đủ, cô đứng dậy tìm cho mình một cốc nước uống. Khi quay người lại, cô bắt gặp Trình Lãng. Cô sững sờ, anh ra đứng đây từ khi nào vậy? Trình Lãng quả nhiên đoán đúng. Nhìn gót chân trần trên sàn nhà có chút đỏ cùng với đống tài liệu ngổn ngang. Anh nhíu mày hỏi, em đang làm việc, bây giờ là giờ nghỉ chưa? Bạch Hiểu Nguyệt lúc này mới nhớ tới hình tượng của mình. Liền vội vàng mang giày vào cao gót vào. Chẳng có chút gì gọi là cảm động trước lời hỏi han của Trình Lãng. Cô nói, đó là chuyện của tôi, không liên quan đến anh. Hai người nhìn nhau rơi vào khoảng lặng. Lúc trước mỗi khi đứng trước mặt Trình Lãng có rất nhiều chuyện muốn kể cho anh ta nghe, nhưng bây giờ một câu cô cũng lười nói với anh ta. Tình yêu tuyệt tình như vậy đấy. Khi yêu thì tất cả mọi chuyện đều có thể bỏ qua, nhưng một khi đã hết yêu, tình cảm cạn kiệt, không có gì phải níu kéo thì một lời nói cũng cảm thấy phí nước bọt. Trình Lãng một tay ôm Bạch Vân Khế, tay còn lại cản lại tay đang làm loạn của Bạch Hiểu Nguyệt. Trình Lãng nói, Hiểu Nguyệt, dù thế nào đi nữa thì em cũng không được động tay động chân với chị họ của em. Bạch Vân Khê cười trộm, Trình Lãng đã mở miệng bênh vực cho cô vẫn tiếp tục đóng giả người chị tội nghiệp, thoát khỏi vòng tay ấm áp của Trình Lãng rồi nói, Hiểu Nguyệt, em là một cô gái đáng thương. Chị mong em sẽ tìm được một người đàn ông còn tốt hơn cả Trình Lãng để chăm sóc cho em. À, đúng rồi. Em đừng quên trở về thăm bố em. Mấy ngày rồi chị đến đó thăm bố em nhưng đều không thấy em. Chắc ông ấy nhớ em lắm. Em nên thường xuyên đến thăm bố. Đừng ở bên ngoài chơi vui quá quên mất em còn một người bố thực vật cần phải chăm sóc. Bạch Hiểu Nguyệt cuối cùng cũng đã đoán được quỷ kế trong lòng cô ta. Giả vờ là người con gái tốt trước mặt Trình Lãng. Có điều, cô cũng chẳng quan tâm. Trình Lãng là người đàn ông cũng chẳng mấy tốt đẹp gì đứng chung với Bạch Vân Khê. Coi như hai người xứng đôi. Trình Lãng nghe mấy lời của Bạch Vân Khê nói có chút khó chịu trong lòng. Nói, Bạch Hiểu Nguyệt. Không ngờ cô lại là người con gái bất hiếu. Đến bố mình cũng không chăm sóc chu đáo. Bạch Hiểu Nguyệt lười phải cãi nhau với hai người này. Cô quay người bỏ đi rồi nhìn cốc cà phê trên tay. Rồi lại nhìn đến sọt rác kế bên. Không chần chừ cô vứt thẳng vào đó. Lấy khăn tay lau lau như sợ bị bẩn. Hành động ấy ngay trước mặt Trình Lãng và Bạch Vân Khê. Cô ta nắm chặt tay tức giận. Bạch Hiểu Nguyệt có được lắm, cô sẽ phải trả giá đắt cho hành động chọc tức tôi ngày hôm nay. Bạch Vân Khê nhìn khắp xung quanh văn phòng, bất chợt tầm mắt cô dừng lại ở góc cuối phòng có xô nước và cây lau nhà của cô lau công bỏ dở. Bạch Vân Khê rốt cục cũng đã tìm thấy cách trả thù khiến bản thân mình vui vẻ. Cô chính là đang âm thầm tính toán chút nữa sẽ sử dụng xô nước ấy như thế nào để tặng cho Bạch Hiểu Nguyệt một món quà lớn. Cách chương.